quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 204, đánh rơi bản thỏa thuận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng của Cố Triều Tịch về hai vợ chồng nhà họ Thẩm là lúc nào hai người họ cũng làm bộ làm tịch trước mặt người ngoài. Thẩm Kiến Quốc thích ra vẻ người thành đạt, cư xử có chừng mực, còn bà Thẩm thì đi đâu cũng tỏ ra quý phái ung dung. Nhưng dáng vẻ của hai người lúc này lại không giống như thể cho lắm. Thẩm Kiến Quốc vẫn ăn mặc chỉn chu, thái độ thong dong nhưng trên mặt lại có vết cào, trán còn có 3-4 vết cấu véo, còn trên má bà Thẩm thì có dấu tay đỏ ửng. Cố Triều Tịch đứng ngoài cửa thang máy, xung quanh là một đám người xúm xít. Thấy hai người họ ra khỏi thang máy, đám đông bê không ắt đầu xì xào. Thẩm Kiến Quốc biết Cố Triều Tịch là con cháu nhà họ Cố nên khẽ gật đầu với anh chàng rồi hấp tấp đi luôn. Bà Thẩm thì dùng túi xách che mặt, chật vật len lỏi qua đám đông, suýt nữa thì loạng choạng ngã nhào, may mà có người đỡ. Cố Triều Tịch không quan tâm đôi vợ chồng này vừa đánh nhau hay bị người khác đánh, chỉ vội vàng bước vào thang máy. Anh chàng vừa mới hay tin, không biết bây giờ lương hạ thế nào, vốn dĩ định hỏi thăm Thẩm Kiến Quốc một câu, nhưng thấy ông ta chật vật là thế, lại bỏ đi quá nhanh nên đành thôi. Mấy người bên ngoài thang máy vẫn còn bàn tán rôm rả. Bọn họ chỉ là người bình thường, không phải ai cũng nhận ra vợ chồng họ Thẩm danh giá, nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người thì cũng đoán được phần nào, thế là càng không kiêng nề gì. Cố Triều Tịch nghe loáng thoáng có người nói, là bắt gian à, chắc là tiểu tam sinh con, bà vợ hay tin nên chạy tới đây làm ầm ĩ, người giàu thời nay thật là. Thang máy đi thẳng lên trên, lòng Cố Triều Tịch nóng như lửa đốt, không biết Thẩm Lương Hạ thế nào rồi, sao đang yên đang lành lại bị tai nạn giao thông. Anh chàng thắc mắc đủ điều nhưng chẳng có ai giải đáp cho. Cố Triều Tịch lơ đãng nhìn xuống dưới chân, thấy một tập hồ sơ màu xanh da trời nằm đó. Tài liệu bên trong còn lộ ra một góc. Anh chàng khom lưng cầm lên, không biết là ai làm rơi đây. Nghĩ đến hai người vội vã ra khỏi thang máy ban nãy, anh chàng bèn mở ra xem. Hơn 20 năm nay, Thẩm Kiến Quốc từ một kẻ trắng tay biến thành một triệu phú giàu sụ là nhờ đâu, còn không phải nhờ vào nhà họ Hà hay sao? Nếu không có Hà Băng Diên này, lão già Thẩm Kiến Quốc kia sẽ mãi mãi là một kẻ tép riêu, vậy mà lão dám đánh bà ta. Hà Băng Diên hừng hực lửa giận, bà ta sải bước đuổi theo Thẩm Kiến Quốc và gọi ông ta đứng lại. Bà ta quyết không bỏ qua chuyện hôm nay, với thân phận của mình, đã bao giờ bà ta phải chịu nỗi nhục nhã như thế này đâu. Không ngờ Thẩm Kiến Quốc nghe bà ta gọi thì càng rảo bước nhanh hơn. Cổng bệnh viện vốn đông người qua kẻ lại, ông ta không muốn đứng ở đây tranh cãi với bà vợ đang đánh mất lý trí. Ngộ nhỡ bị người có ác ý chụp hình rồi phát tán trên mạng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Hà Băng Diên đi giày cao gót nên đi không nhanh, không thể đuổi kịp Thẩm Kiến Quốc, chỉ biết trơ mắt nhìn ông ta lên xe chuồn thẳng. Bà ta chống tay lên đầu gối thở phì phò, chỉ muốn chửi ầm lên nhưng lại bận tâm đến thân phận của mình nên đành kiềm chế những câu chửi thề đã trực sẵn trên môi. Hà Băng Diên đứng dậy chỉnh lại tóc tai rồi nhìn quanh quất, thấy người xung quanh đang nhìn mình. Bà ta vội bày ra dáng vẻ quý phái mọi khi, đi đứng cũng phải đoan trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta luôn giữ gìn hình tượng rất tốt, Thẩm Nguy cũng kế thừa ưu điểm ấy, dù trong lòng có phẫn nộ nhường nào thì cũng không thể hiện ra mặt. Nhanh thì hỏng việc, cứ bình tĩnh đã, chuyện đầu còn có đó. Chẳng có cơ hội nào từ trên trời rơi xuống cả, ai cũng phải tự lực cánh sinh. Thẩm Lương Hạ vẫn đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ cũng chẳng dám cam đoan liệu nó có tỉnh lại được hay không. Bà ta có gì phải sợ, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội. Chừng nào bản thỏa thuận còn trong tay bà ta thì không ai có thể can thiệp được. Trái tim của Thẩm Lương Hạ trung quy rồi sẽ thuộc về con gái bà ta mà thôi. Đó là món nợ mà người đàn bà kia còn thiếu bà ta. Không phải món nợ nào cũng có thể xi xóa khi con nợ chết đi. Con gái người đàn bà kia còn sống thì dĩ nhiên phải thay mẹ mình trả nợ rồi. Thẩm Lương Hạ quá dễ khống chế, kiến thức hạn hẹp, tầm nhìn thiển cận, bà ta chỉ mới lừa gạt mấy câu đã ký vào thỏa thuận. Giờ thì Thẩm Lương Hạ sẽ phải. Bản thỏa thuận, túi hồ sơ, Hà Bằng Diên nhìn đôi tay trống không của mình, sau đó hốt hoảng lục lọi túi sách. Túi sách không có, trong tay cũng không có, lòng bà ta như trùng xuống. Bà ta cố gắng nhớ lại xem có phải bị Thẩm Kiến Quốc cầm đi hay không nhưng lại nghĩ không ra. Lúc nãy ở trong thang máy, hai người tranh cãi quá ác liệt, bà ta không nhớ nổi lúc đi ra khỏi đó, Thẩm Kiến Quốc có cầm thứ gì trong tay hay không? Biết làm sao bây giờ? Thời gian quá gấp rút, Hà Bằng Diên hớt hải quay lại bệnh viện, vừa đi vừa gọi điện thoại cho chồng, hy vọng cặp hồ sơ đang nằm trong tay ông ta, thế thì bà ta còn có cách lấy lại. Dù ông ta có tiêu hủy cũng chẳng sao, vì luật sư cũng có một bản, có điều không thể để người khác thấy được bản thỏa thuận ấy. Bà ta đã sốt ruột và rối lắm rồi, Thẩm Kiến Quốc còn không chịu nghe máy. Đến khi bà ta gọi cuộc thứ hai thì ông ta dứt khoát tắt máy luôn. Hà Băng Diên càng hoảng loạn hơn, không ngừng nhìn quanh khắp đại sảnh bệnh viện xem có ai đang cầm túi hồ sơ ấy không. Dù biết hy vọng đó quá xa vời nhưng bà ta vẫn mong sẽ có điều kỳ diệu. Tiếc thay, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Đi đến cửa thang máy, bà ta sực nhớ ban nãy lúc cửa thang máy mở ra đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Là cậu công tử Bột nhà họ Cố, cái cậu suốt ngày cặp kè với Thẩm Lương Hạ. Hà Băng Diên thở dài thườn thượt, lòng bàn chân lạnh toát, sau đó cảm giác ớn lạnh ấy bắt đầu sộc lên tận óc rồi dần dần lan truyền khắp toàn thân. Cửa thang máy mở ra, bà ta bước vào trong, một lần nữa dấy lên hy vọng trong lòng, hy vọng rằng túi hồ sơ vẫn chưa bị mở ra, rằng Cố Triều Tịch đến đây là có việc gì khác chứ không phải đi thăm Thẩm Lương Hạ, thậm chí còn mong Cố Triều Tịch trượt chân, lăn đùng ra bất tỉnh hoặc chết luôn càng tốt. Tuy nhiên, ông trời không nghe được lời cầu nguyện của bà ta, suốt quãng thời gian thang máy đi lên, bà ta chẳng thấy bóng dáng Cố Triều Tịch đâu. Trực giác mách bảo Hà Băng Diên đi lên phòng chăm sóc đặc biệt. Khi cửa thang máy mở ra, bà ta ngần ngừ giây lát rồi bước ra ngoài, sau đó thấy Cố Triều Tịch đang đứng cạnh Tiêu Yến Thầm ở cuối hành lang, trên tay cầm một tập tài liệu màu xanh da trời. Khóe miệng Hà Băng Diên cứng đờ, gượng gạo nở nụ cười. Cậu Cố, tập tài liệu cậu đang cầm là của tôi, vừa rồi tôi sơ ý làm mất. Cố Triều Tịch nhìn cặp hồ sơ rồi lại nhìn bà ta. Bà đánh rơi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Băng Diên gật đầu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hai chân vô thức run rẩy. Đúng thế, vừa rồi tôi bất cần bỏ quên trong thang máy. Đó là một hồ sơ cực kỳ quan trọng. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu cậu không nhặt được thì quả thật tôi không biết phải làm sao. Bên má bị tát vẫn còn đau dâm ran. Người đàn ông đứng cạnh Cố Triều Tịch khiến bà ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bà ta định đi qua đó nhưng không dám, trong khi đối phương chỉ đứng yên một chỗ chứ không làm gì. Anh chỉ mới ngoài 30, vốn chẳng phải dòng dõi quyền quý, vậy mà lại có khí thế uy nghi đáng sợ. Cố Triều Tịch kiêu ngạo là thế nhưng đứng trước mặt anh thì cứ như một đứa trẻ vị thành niên. Cách chương.